Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, canh giờ đến. Nhất Diệp Hóa Chu, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download, Hứa Dương. Thật nhiều đan dược đây. Đây là cái gì đan? Ăn ngon không? Thái Ly tay nhỏ bắt đầy bình ngọc, mở ra một người trong đó. Đổ ra một con trắng loáng viên thuốc, ngửi một cái, a, đây là tăng quang đan, một loại tăng số tu hành, rút lấy huyền khí càng nhanh hơn đan dược. Một viên tăng quang đan, chỉ có thể lên một buổi tối tác dụng, nhưng muốn luyện chế nói, ít nhất phải lục phẩm đan sư mới có nắm, vì lẽ đó rất quý giá. Mặc dù là thượng quốc vương tử, cũng không cam lòng thường thường ăn. Mà là muốn đang chuẩn bị đột phá thời điểm dùng. Hứa Dương giải thích, kia đây, còn có cái này, chấm ngoặc kép, Thái Ly thành hiếu kỳ bảo bảo. Nàng đối với thế giới loài người đan dược, có mãnh liệt muốn biết, đó là ngọc lộ hoàn. Màu đen viên này là tị trướng đan, màu đỏ viên này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tiếng nói đột nhiên dừng lại. Hắn có chút khó có thể tin địa tiếp nhận viên đan dược kia. Nhẹ nhàng ngửi một cái, nhất thời giờ khóc giờ cười. Viên này viên thuốc, ngươi là từ ai trong nhẫn chứa đồ nhảy ra tới? Thái Ly nhớ lại một hồi nói rằng, ừ, là cái kia múa quạt tử gia hòa, Thương Lưu vực thiểu chủ. Hứa Dương khẽ lắc đầu, cười nói, không nghĩ tới, tên kia bề ngoài chính nhân quân tử, lén lút xấu xa như thế. Đây là một viên thượng phẩm xuân dược, Hứa Dương thản nhiên nói ra. Thái Ly khuôn mặt nhỏ nhưng đỏ bừng một mảnh. Nàng dùng sức hướng về phương xa ném đi. Đồ tồi. Thái Ly đã hơi nhà thông thái chuyện. Tự nhiên biết xuân dược hàm nghĩa. Hứa Dương cười cho qua chuyện. Hắn chính là trêu một trêu cáo nhỏ. Có điều. Hứa Dương không biết là. Khi hắn xoay người sau khi. Thái Ly vừa mới mở ra tay nhỏ. Viên này màu phấn hồng viên thuốc vẫn còn đang trong tay. Bị Thái Ly tiểu tâm rực rực đổ về bình ngọc. Cất đi, ba tên huyền vương thu gom. Còn có mấy cái bí cảnh thiểu chủ. Thượng quốc vương tử nhẫn chứa đồ. Tự nhiên phong phú cực kỳ. Hứa Dương cùng Thái Ly thực tại phát ra một bút tiểu tài. Có điều, thu hoạch lớn nhất, muốn chúc này tứ đại thế lực. Lưu lại phi hành cung điện loại bảo khí. Hứa Dương lục soát kiểm nhẫn chứa đồ, tìm ra này 4 cái phi hành cung điện điều khiển ấn quyết. Rất nhanh quen thuộc cách dùng, hắn cười bắt ấn quyết, từng đạo huyền quang bắn vào 4 cái phi hành cung điện. Ầm ầm ầm thanh âm của vang lên, 4 cái phi hành cung điện vụt nhỏ lại, rất nhanh đã biến thành 4 con đường kính một thước phòng ốc mô hình. Bay trở về Hứa Dương lòng bàn tay. Tuy rằng Hứa Dương đã có đấu thú đồng hoan, có thể diễn biến phi hành cung điện, nhưng dù sao cây lớn thì đón gió to, dễ dàng chọc người đỏ mắt. Còn nữa, dư thừa phi hành cung điện bảo khí, có thể lấy ra đi đổi lấy những bảo vật khác. Sau nửa tháng, Hứa Dương cùng Thái Ly liền vẫn ở tại Nhai Sơn Đỉnh. Tĩnh tọa tu hành sau khi uống một chút tí rượu, nhìn cảnh tuyết, phi thường thích ý. Đến tiếp sau lại có rất nhiều người đến đây. Đại đa số đều không có tiểu thiên lộ ngọc bài. Mà là đến tham gia trò vui. Cũng tìm cơ hội. Tùy thời cướp giật. Có người đem chủ ý đánh tới Hứa Dương cùng Thái Ly trên đầu. Khiến cho Hứa Dương hai người không thể tả quấy nhiễu. Sau đó, Hứa Dương đem tự thân huyền quân trung kỳ khí thế mạnh mẽ thả ra. Không ít người e ngại Hứa Dương quân hầu bảng đệ nhất tên tuổi. Không muốn đi gặm khối này xương cứng. Lúc này mới dần dần không hề đến quấy. Mỗi ngày đều có cao thủ thanh niên ác chiến phát sinh. Tiểu thiên lộ ngọc bài tranh đoạt chiến. Càng lúc càng kịch liệt. Nhai Sơn trong phạm vi ngàn dặm. Mỗi ngày đều có không ít huyền giả điều động huyền linh. Tuần tra một lần. Chỉ cần phát hiện trốn huyền giả. Ngay lập tức sẽ trình diễn một hồi đại chiến. Từ đầu đến cuối. Trung Châu sứ giả cũng không ngửi không hỏi. Chỉ có ở 40 tuổi trở lên huyền giả ra tay lúc. Mới có thể hơn nữa ngăn cản. Rốt cục, khốc liệt nửa tháng trôi qua. Cuối cùng đã tới đăng thuyền tháng ngày. Ngày đó, từ khổng lồ Trung Châu phi hành cung điện bên trong, lần lượt đi ra ba cái huyền giả. Một người cầm đầu là gò má gầy gò lão nhân, không nhìn ra tu vi gì. Còn lại hai cái đều là huyền vương cấp độ. Một người trong đó chính là chém giết Bích Triều Vương khiến đao huyền vương kiếm tam. Đại chiến từ lâu ngừng lại mấy ngày. Nắm giữ ngọc bài mấy người từ lâu thân kinh bách chiến, không còn gì khác người dám đi cùng bọn họ tranh cướp. Canh giờ đã đến, chuẩn bị đăng thuyền. Trung Châu huyền vương kiếm tam nói rằng, nắm giữ ngọc bài thanh niên tuấn kiệt đến ta chỗ này đến. Xoạt xoạt xoạt, chín đạo lưu quang né qua ở kiếm tam trước mặt tản đi độn quang, lộ ra thân hình. Trong bọn họ nữ có nam có, mỗi người đều khí thế mạnh mẽ như yêu long hổ dữ. Làm sao chỉ có 9 người, không ít không có ngọc bài. Vây xem huyền giả phát ra nghi vấn, chẳng lẽ lại có con ma đen đuổi không có đuổi tới thời gian. Có huyền giả ngửa mặt lên trời thở dài, lãng phí a. Hứa Dương cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, có điều chuyện như vậy cũng không phải không có tiền lệ. Đưa ra ngọc bài, Trung Châu huyền vương kiếm tam cao giọng nói. Soạt, 9 khối ngọc bài lấy ra, mỗi một khối đều tỏa ra ánh sáng dịu dịu ngất. Hai tên Trung Châu huyền vương trục thứ nghiêm túc kiểm tra ngọc bài đích thực ngụy, xác nhận không có sai sót sau khi vừa mới hướng về cái kia gầy gò ông lão hành lễ nói. Bẩm báo trường lão, đã xác nhận không có sai sót. Gầy gò ông lão gật gật đầu, từ trong tay áo chân mà trọng chi địa lấy ra một mảnh xanh biếc lá cây. Mảnh này lá cây có dài chừng 4 ngón, rộng chừng chỉ tay, từng đạo lá cây hoa văn, có thể thấy rõ ràng. Xin mời độ ách thần chu. Gầy gò ông lão nhẹ nhàng đem lục diệp nhìn trời ném đi. Này nhẹ nhàng lá cây, nhưng phảng phất có trọng lượng giống như vậy, dừng ở giữa không trung, cũng không theo gió bay đi. Gầy gò ông lão hai con khô gầy tay luân phiên bắt ấn quyết, từng đạo ánh sáng màu trắng bắn vào lục diệp bên trong, theo huyền lực truyền vào, lục diệp cấp tốc biến hình, phồng lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một cái dài mười mấy trượng, rộng 3-4 trượng bích thanh thuyền lớn. Thật thần kỳ. Chấm ngoặc kép, Thái Ly bưng miệng nhỏ kinh ngạc nói. Nên cùng phi hành loại cung điện bảo khí tương tự, có điều cấp bậc có thể càng cao hơn. Không, khẳng định càng cao hơn. Ngang qua lục địa, phải được ngụ ở huyền khí thủy triều lôi kéo, chí ít cũng là thánh khí cấp bậc phi hành loại cung điện bảo khí. Hứa Dương đối với Thái Ly nói rằng, Trung Châu huyền vương kiếm tam nghe được Hứa Dương, khẽ mỉm cười. Không, độ ách thần chu chỉ tính là thượng phẩm phi hành bảo khí. Thượng phẩm bảo khí? Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Vượt qua lục địa trong lúc đó huyền khí thủy triều, thượng phẩm bảo khí có thể hay không chịu đựng được? Chờ ngươi đăng thuyền khởi hành, dĩ nhiên là minh bạch. Một người khác huyền vương nói rằng, lập tức cất cao giọng, vào thuyền. Hứa Dương đẳng nhân đang muốn đăng thuyền, chợt nghe cách đó không xa truyền tới một âm thanh. Chờ một chút. Một con bạch hạc huyền linh tự xa mà gần địa bay tới, ở phía trên còn đứng một đầu đầy mồ hôi huyền giả, vẻ mặt kinh hoàng. Không phải chứ, trùng hợp như thế lại đuổi tới. Hứa Dương nghe được bên cạnh có người nói thầm. Rất nhanh, bạch hạc huyền linh bay đến phụ cận. Cái kia đầu đầy mồ hôi huyền giả liên tục hướng về vài tên Trung Châu sứ giả hành lễ nói. Xin lỗi, xin lỗi, vãn bối Hồ Đình Quân, bay quá chậm, đến chậm. Huyền vương kiếm tam từ tốn nói. Không sao, ngược lại còn chưa mở thuyền, ngươi tới thời gian vừa vặn. Ngọc bài lấy ra đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.